Cửu vực kiếm đế, chương 3528, có chút thu hoạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại này thánh thể tử tinh, là rèn luyện thân thể dùng ra thiên kỳ vật, chủ yếu hấp dẫn đối tượng, chính là thiên tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao thánh thể tử tinh giá cả không thấp, thiên tôn, tiền đế phía dưới võ giả, căn bản mua không nổi. Mà đối với tiên đế mà nói, bọn hắn bản thể, nhưng thật ra là mình bản thể thế giới. Về phần tại bên ngoài hành động nhục thân, chỉ là một đạo hóa thân thôi. Một khi là bị chém giết, bọn hắn có thể lại lần nữa từ bản thể thế giới bên trong tái tạo ra một cái nhục thân tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên rèn luyện thân thể, đối với một vị tiên đế mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Đại bộ phận tiên đế đều hội đem tài nguyên chút xuống tại lĩnh hội pháp tắc, tăng lên mình bản thể thế giới trên thực lực. Chỉ có thiên tôn mới cần rèn luyện thân thể. Thiên tôn bản thể kỳ thật liền là bọn hắn nhục thân. Một điểm là nhục thân bị chạm, bên kia là hoàn toàn chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đối với một vị thiên tôn mà nói, rèn luyện thân thể cũng là một kiện vô cùng chuyện trọng yếu. Cái này thánh thể tử tinh, đối với tam giai tiên đế thực lực một cái thiên tôn, đều có rất tốt hiệu quả. Đương nhiên một kiện gia thiên kỳ vật lực lượng, đối với thực lực càng mạnh võ giả mà nói, hiệu quả cũng liền hội càng thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là cái này thánh thể tử tinh, đối với ngũ giai tiên đế phía trên thiên tôn, chính là lại không hiệu quả gì. Đối với ngũ giai tiên đế trên thực lực thiên tôn, mong muốn rèn luyện thân thể, nhất định phải tìm kiếm lực lượng càng mạnh gia thiên kỳ vật. Sở Phong Miên mặc dù không phải thiên tôn, vẫn chỉ là tiên tôn cảnh giới, nhưng là hắn một thân thực lực đã là có thể so với bát giai tiên đế. Cho nên cái này lôi đấu thành trong bảo khố, tuyệt đại bộ phận gia thiên kỳ vật, kỳ thật đối với Sở Phong Miên, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thánh thể tử tinh, liền là đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thiên tôn, thực lực kỳ thật đều không có ngũ giai tiên đế. Cho nên cái này thánh thể tử tinh, đối với bọn hắn lực hấp dẫn còn là rất lớn. Dạng này một viên thánh thể tử tinh giá cả, tại 30 tỷ thánh vực tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh vực tệ, Sở Phong Miên nhướng mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chưa từng có nghe nói qua loại này tiền tệ. Thánh vực tệ là thánh vực liên minh phát hành một loại tiền tệ, dùng tới lấy thay tiên thạch. Tại cái này thánh vực phòng tuyến bên trong hết thảy giao dịch đều phải lấy thánh vực tệ tới tiến hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Trúc nhìn ra Sở Phong Miên trong lòng nghi hoặc, mở miệng giải thích, giống là vừa vặn gia nhập thánh vực liên minh. Đi vào thánh vực phòng tuyến bên trong võ giả, đều sẽ có cái này dạng này nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh vực tể, cùng thánh vực quân liên minh công giá trị đối ứng, một viên thánh vực tể, tương đương một điểm quân công, tại cái này thánh vực liên minh từng cái tinh thần chi bên trên giao dịch, bên ngoài, đều phải lấy thánh vực tể tới tiến hành. Sở Phong Miên vậy nghe được cái này Lạc Trúc lời nói bên trong ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh vực tể, dù sao chỉ là thánh vực liên minh phát hành một loại tiền tể. Nếu là dùng tới mua một chút đan dược, tài liệu các loại, thường ngày sử dụng, ngược lại là có thể. Nhưng là chân chính bảo vật quý giá, lại là không thể nào bị loại này thánh vực tể đổi đi. Giống như là một chút chân chính bảo vật, đối với tiên đế đều hội tranh đoạt chi vật, tự nhiên là một vật đổi vật, ngay cả tiên thạch đều sẽ không đổi lấy. Huống chi là cái này thánh vực tể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ bất quá bên ngoài là phải làm cho tốt. Dù sao thánh vực tệ thế nhưng là thánh vực liên minh phát hành. Đại biểu cho thánh vực liên minh đại quyền. Lôi đấu thương hội dạng này thế lực. Bây giờ vậy tuyệt không dám cùng thánh vực liên minh đối kháng. Sở Phong Miên lại nhìn một chút ra thiên kỳ vật. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận. Đều là đối với Sở Phong Miên vô dụng. Ngay tại Sở Phong Miên sắp xem hết thời khắc. Một tòa thật lớn hộp ngọc. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói là hộp ngọc. Kỳ thật cái này đã coi như là một cái to lớn cái dương. Tại bên trong, có một viên cao mấy chục mét nhánh cây. Nhánh cây này nhìn như khô héo. Lại là ẩn chứa một cỗ cực kỳ hùng hậu sinh mệnh lực. Kiến mộc cành khô, ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực. Lại không cách nào trực tiếp thôn phệ. Có thể dùng tới luyện chế cực đạo tiên binh sử dụng. Giá cả 500 ức thánh vực tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần đi nhìn trên cái dương ngọc phù ghi chép. Sở Phong Miên liền đã đoán được. Nhánh cây này liền là kiến mộc một đạo tàn nhánh. Thời đại hoang cổ, kiến mộc thần thụ bị hủy diệt về sau. Lưu lại tàn nhánh, hàng ngàn hàng vạn. Cái này chút tàn nhánh. Một chút biến thành bây giờ các cái thế giới bên trong thần thụ. Một chút tàn nhánh. Thì là bị luyện chế thành tiên khí chờ một chút. Còn có một số, lại là phong tồn lực lượng khô héo. Một mực là tồn tại cho tới bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt cái này kiến mộc nhánh cây. Đã là một đạo tàn nhánh. Phía trên không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ là vì phong tồn trong đó lực lượng. Bản thân phong ấn bắt đầu. Lấy kiến mộc nhánh cây căn bản, luyện chế một đạo cực đạo tiên binh, dễ dàng, cho nên cái này kiến mộc nhánh cây giá cả cũng là cực cao. 500 ức thánh vực tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên nếu không phải trong đó sinh mệnh lực, võ giả không cách nào thôn phệ lời nói. Cái này giá trị còn muốn vượt lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thứ này, ta mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vung tay lên. Cái này chuyên chở kiến mộc nhánh cây to lớn cái dương. Chính là rơi vào đến trong tay hắn. Lạc Trúc đứng ở phía sau. Cũng không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì. Cái này hỗn độn thần thạch. Giá trị bao nhiêu thánh vực tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đem cái này kiến mộc nhánh cây thu lấy sau khi đứng lên. Chính là lại lấy ra một viên hỗn độn thần thạch, đưa cho bên cạnh Lạc Trúc. Hỗn độn thần thạch, một viên giá trị 100 triệu thánh vực tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Trúc ở bên cạnh thu lấy hỗn độn thần thạch, nhìn thoáng qua nói ra. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, lại là vung tay lên. Từng mai hỗn độn thần thạch chính là bay ra. Hết thảy 500 mai hỗn độn thần thạch, bay đến Lạc Trúc trước mặt, 500 hỗn độn thần thạch, cái giá tiền này ngược lại là bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn độn thần thạch, kỳ thật vốn là vô cùng vật chân quý, giá trị cực cao, tại tiên đế thiên tôn ở giữa giao dịch bên trong, đều là đồng tiền mảnh. Trước đó Sở Phong Miên từ cái kia quan trọng trong tay mua sắm bạch hổ tinh huyết giá cả. Kỳ thật vốn là cao không hợp thói thường. Nếu như không phải Sở Phong Miên nhu cầu cấp bách cái này bạch hổ tinh huyết. Tại tăng thêm hắn vậy không thiếu hụt loại này hỗn độn thần thạch. Hắn vậy sẽ không mua xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên lúc trước quan trọng làm như thế. Vốn là vì thiết hạ bẫy dập đám người vào bẫy. Nguyện ý tiêu tốn lớn như thế giá tiền mua xuống bạch hổ tinh huyết. Khẳng định đều là nhu cầu cấp bách bạch hổ tinh huyết vũ giả. Hắn cũng có thể nhờ vào đó. Đem người dẫn vào đến lôi đình thế giới bên trong. Trực tiếp đem người oanh sát. Cướp đoạt tài phú. Chỉ là quan trọng nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới. Hắn đụng phải Sở Phong Miên. triệt để đá vào tấm sắt bên trên. Hỗn độn thần thạch một viên đều không có đạt được không nói. Mình còn dựng vào tính mệnh, ngay cả bản thể hắn thế giới, đều bị Sở Phong Miên hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kiến mộc nhánh cây. Sở Phong Miên lần này đi tới nơi này lôi đấu thương hội trong bảo khố. Mặc dù nhìn thu hoạch không lớn, nhưng là vậy còn có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản thân Sở Phong Miên kỳ thật vậy chính là vì giết thời gian, mới đi đến cái này lôi đấu thương hội trong bảo khố. Chuẩn bị đi trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi đấu thương hội trong bảo khố. Đại bộ phận khu vực, Sở Phong Miên đều đi dạo qua một vòng. Về phần còn lại, cái gì đạo binh, trận pháp một loại khu vực, Sở Phong Miên đều không có đi dạo hứng thú. Lấy hắn thực lực bây giờ, những vật này đối với hắn đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.